Vương gia ta biết sai rồi. Chương 51, đêm giao thừa, hả? Gocchuyenaudio.com. Nhìn đến mọi người trừng to mắt trời ạ, như vậy cũng vẽ tranh được, chỉ thấy một nữ tử thần tốc xoay người, không ngừng đem nước màu hất vào những chỗ khác, y phục theo động tác của thân thể mà bay loạn, Hàn Nguyệt Nguyệt nhanh chóng thổi tắt những ngọn đèn chung quanh, chỉ còn một ngọn đèn phía trước Mạnh Dịch Hiên còn sáng, toàn bộ tối đen, những quan viên này phản ứng kịp, vừa mới chuẩn bị kêu hô thích khách, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một bức ngàn dặm trường giang và hoàng hà đồ, nói là bản đồ, nhưng là trời tối đen nhìn không thấy miếng vải đen, cho nên nhìn thấy chỉ là một tòa núi trông rất sống động, còn có con sông còn tản ra một tia sáng, giống như tùy thời đều có thể tiêu thất. Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Lục Tư Tư mỗi người cầm một góc vải hướng lên trên bay đi, phía dưới mấy người cầm lấy phần còn lại, đêm nay gió không lớn, cho nên coi như thuận lợi. Được một bộ ngàn dặm trường giang và hoàng hà đồ, Mạnh Dịch Hiên đứng dậy nhìn bức họa phía trước, trong lòng thật cao hứng, không nghĩ tới đoàn nữ tử tài nghệ xuất chúng như vậy, trách không được có thể hấp dẫn nhiều người đến thế, chỉ là hôm nay đều đeo cái khăn che mặt nhìn không thấy diện mạo. Nghe được hoàng thượng mở miệng, mọi người cũng phục hồi tinh thần lại, nhao nhao khen ngợi, Mạnh Dịch Vân vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Mấy người lui ra, có mấy thái giám đem bức tranh cất kỹ, không thấy phát sinh chuyện gì, mấy người một lòng thấp thỏm rốt cục có thể buông xuống. Ở lại thời gian càng lâu, sẽ càng nguy hiểm, trở về chỗ nghỉ ngơi thu thập xong hành trang, lập tức có người đem các nàng đưa về Thiên Hương lâu. Làm phiền công công, xuống xe ngựa, Lục Tư Tư hướng thái giám nói. Lục trưởng quầy khách khí, vừa rồi nhìn thấy các vị cô nương biểu hiện thật sự là để cho lão nô mở rộng tầm mắt, lão nô vẫn là lần đầu tiên thấy dụng chân có thể vẽ ra đẹp tới như vậy, kia thái giám vui tươi hớn hở nói xong, người sáng suốt đều đã nhìn ra được tới, hoàng thượng đối với bức họa của Thiên Hương lâu cực kỳ mãn ý, công công quá khen, đáng tiếc sắp trời quá muộn, lần sau có thời gian, dân nữ nhất định sẽ chiêu đãi công công. Có thời gian, lão nô nhất định tới cổ động, nếu các vị cô nương đã đưa đến, lão nô đi về trước đem cái kia thái giám đưa lên xa, mấy người thân thể nhất thời giống như chút được sức nặng ngàn cân. Hàn Nguyệt Nguyệt rửa mặt chải đầu hoàn tất cả người nằm ở trên giường, mí mắt giống như đang đánh nhau, nhưng vẫn là không thể ngủ, vừa rồi ở trong cung, nàng thu được tin tức đêm nay Mạnh Dịch Vân muốn tới tìm nàng, cho nên không thể ngủ, đành phải chờ. Yến hội kết thúc, Hàn Nguyệt Nguyệt mở to mắt chỉ thấy Mạnh Dịch Vân ngồi ở bên giường, vừa rồi không biết khi nào thì ngủ đi qua. Mệt chết đi, Mạnh Dịch Vân nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt, đều đã tới kinh thành nhiều ngày như vậy, cũng không đi tìm hắn, trong lòng có một chút mất mát. Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu. Trời lạnh như thế, ngươi mau vào, tay sao lạnh như băng thế, Hàn Nguyệt Nguyệt hướng bên trong di chuyển, ý bảo Mạnh Dịch Vân nằm đến trên giường, cũng không phải lần đầu tiên, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không ưỡn ẻo. Mạnh Dịch Vân ôm Hàn Nguyệt Nguyệt nương đến đầu giường, ngươi vội và muốn dạ Minh Châu chính là vì họa cái kia. Gocchuyenaudio.com. Hàn Nguyệt Nguyệt cầm lệnh bài lấy thân phận của hắn ở kinh thành mỗi một tiệm trang sức tìm kiếm dạ Minh Châu, Mạnh Dịch Vân nhận được tin tức lập tức đem hai quả mà chính mình cất giữ đưa đến tay lão bản tiệm trang sức, đồ chân quý như thế vậy mà nha đầu kia dập nát lấy ra vẽ tranh. Đúng vậy à, có xem được không? Hàn Nguyệt Nguyệt nói đến kiệt tác của mình, lập tức đầy hứng thú, ngẩng đầu nhìn Mạnh Dịch Vân, giống như một hài tử khao khát một câu khích lệ. Về sau chỉ cho phép nhảy cho ta xem, chính nàng khẳng định không biết thời điểm khiêu vũ có bao nhiêu quyến rũ, nhìn thấy ánh mắt của những người đó nhìn nàng không nháy mắt, khi đó hắn hận không thể đem tròng mắt những người đó lấy xuống. Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, tựa đầu trong ngực Mạnh Dịch Vân. Được, hai người lặng lặng không tiếng động, khi Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh lại đã là sáng ngày thứ hai, bên người sớm không có bóng người. Phụng Thiên thừa vận, phủ thừa tướng dòng chính nữ tài hoa xuất chúng, đặc biệt ban cho hoàng mệnh cùng Vân Vương tùy ý thành hôn, khâm thường. Tạ chủ Long Ân, toàn bộ trên dưới tể tướng phủ quỳ gối đại sảnh tiếp chỉ, kia thái giám tuyên xong, cầm trên tay thánh chỉ đưa cho Hàn Diệu Văn. Lão nô lúc này chúc mừng Hàn tướng gia, đây chính là thiên đại hoàng ân a, lão thái giám vui tươi hớn hở nói. Hàn Diệu Văn tiếp nhận thánh chỉ đứng dậy, làm phiền công công, phía sau mấy người vị phu nhân tất cả đều đã ở trong lòng tính toán. Công công tuyên chỉ cất bước, Hàn Diệu Văn trở lại đại sảnh, vài vị phu nhân lập tức đứng vững. Lão gia chúc mừng a, tam phu nhân tiến lên nói. Đại phu nhân lườm nàng một cái, lão gia, sao lại thế này a, hoàng thượng làm sao có thể đột nhiên tứ hôn. Hàn Diệu Văn cũng nghĩ không thông, sáng nay vào chiều cũng chưa nghe hoàng thượng đề cập qua, một chút tin tức đều không có, làm sao có thể đột nhiên liền tứ hôn. Các ngươi mấy người trước tiên đi xuống, tam phu nhân bất mãn chu mỏ, nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, hoa hoa lệ lệ xoay người đi ra ngoài, nhị phu nhân thấy thế cũng cùng đi theo ra ngoài, đại phu nhân đi đến bên cạnh Hàn Diệu Văn ngồi xuống. Ta cũng không rõ ràng a, nghe được Hàn Diệu Văn nói, mặc dù có điểm khó hiểu, nhưng là suy nghĩ muốn cùng hoàng gia kết thân, đại phu nhân trong lòng liền nhịn không được cao hứng. Không rõ ràng lắm sẽ không cần suy nghĩ, dù sao cũng không phải chuyện xấu, may mắn Thanh Tư còn không có đính hôn, chẳng thế thì đã khó, nàng tiến vào Hàn gia sinh được một trai một gái, nhi tử từ nhỏ liền thông minh, hiện tại nữ nhân vừa muốn làm vương phi, nghĩ đến cuộc sống sau này, ngoài miệng liền không tự giác sơ lên, chỉ sợ nàng đêm nay nằm mơ đều phải nở nụ cười. Hàn Diệu Văn thở dài, người biết cái gì, một chút tin tức đều không có, hoàng thượng liền đi xuống chỉ, nói không chừng người ta chính đang đào hố tới chờ chúng ta nhảy a. Hàn Diệu Văn lắc đầu. Đại phu nhân vừa nghe lời này liền không cao hứng, cái gì hố à, ai dám tính kế tướng phủ chúng ta, là ngươi chính mình quá mức đa nghi thôi, thánh chỉ đều đã tiếp, chẳng lẽ lại kháng chỉ, nữ nhân đương hoàng phi, nhi từ ngày sau tiền đồ liền tính không tựa vào tướng phủ cũng là một mảnh quang minh, nàng ngày sau đúng là cứ phúc hưởng thụ. Ý kiến đàn bà, được dù sao thánh chỉ đã tiếp ngươi đi xem thanh nhi, đại phu nhân nghe được Hàn Diệu Văn nói, lập tức đứng dậy, hướng phòng nữ nhi đi đến. Góc truyện audio.com, nương, ngươi nói hoàng thượng tứ hôn để cho ta gả cho Vân Vương, Hàn Thanh Tư khuôn mặt nhăn nhó, hoàng thượng làm sao có thể đột nhiên hạ chỉ. Đại phu nhân lần mò đầu Hàn Thanh Tư cười hì hì nói. Đúng vậy à, hoàng thượng cho ngươi cùng Vân Vương tứ hôn, nương ngày sau cần phải đi theo ngươi hưởng phúc. Hàn Thanh Tư vội và nói, nương ta không cần gả cho Vân Vương, ngươi đi nói với phụ thân một chút có được hay không, Vân Vương đúng là có tiếng giết người không chớp mắt mà còn người lại lạnh như băng, gả cho người như vậy quả thực là ác mộng. Đại phu nhân mặt lập tức suy sụp xuống, cái này gọi là nói cái gì, hoàng thượng tứ hôn chính là hoàng ân, kháng chỉ là muốn mất đầu của ta ngốc nữ nhân a. Đại phu nhân dừng lại, các ngươi đều ra ngoài đi, ý bảo nha hoàn tất cả đều lui ra, lời này cũng không thể truyền ra đi. Gả cho Vân Vương có cái gì không tốt, ngươi ngẫm lại, này đại khánh trừ bỏ hoàng thượng thì chỉ có Vân Vương địa vị tối cao, ta và phụ thân ngươi không muốn đem ngươi đưa vào cung, sợ ngươi ủy khuất, nhưng là vương phủ bất đồng, ngươi đi qua đi liền là vương phi. Bị đại phu nhân phân tích qua đi, Hàn Thanh Tư từ từ không còn mâu thuẫn chuyện gả cho Vân Vương, kỳ thật Vân Vương tuấn mỹ là mọi người công nhận, chỉ là người có phần quá mức lãnh đạm mà thôi, thêm nữa ngoại giới truyền hung ác như thế, vừa nghe gả cho nam nhân như vậy trong lòng nàng sợ hãi. Tì thật sự là nhàn nhã a, vậy mà còn có thể ngồi ở đây thêu hoa. Nói chuyện đích thị tam phu nhân, nhị phu nhân nghe được thanh âm ngẩng đầu. Muội muội lúc đó chẳng phải cũng thế? Nhị phu nhân chỉ có một nữ nhân tên là Hàn Thanh Diệp, năm nay 13 tuổi, nàng không nhi tử cho nên đem toàn bộ tình cảm hy vọng đều đặt ở trên người nữ nhân, hy vọng ngày sau gả chỗ tốt chút, nàng mới có thể tại tướng phủ nâng được tới đầu. Tam phu nhân được một trai một gái, nhi tử năm nay cũng là 13, cùng năm với Hàn Thanh Diệp, kêu Hàn Bắc Dương, là tướng phủ nhị công tử, nữ nhân nhưng lại nhỏ chút, năm nay 10 tuổi, kêu Hàn Thanh Vân. Tam phu nhân không khách khí ngồi vào bên cạnh nhị phu nhân, ánh mắt đảo qua vải thêu trên tay nhị phu nhân. Tỷ tỷ tay nghề thật tốt, không giống muội muội ta, ngay cả thêu cái hà bao đều không được. Ai chẳng biết nói tam phu nhân là con gái một trong nhà, phụ thân là biên tu. Biên soạn, trong nhà sủng ái, ngay cả cây kim cũng không cho đụng vào. Nhị phu nhân trong lòng cười lạnh, tuy nàng chỉ là thứ nữ, nhưng phụ thân giàu gì cũng là quan ngũ phẩm, nàng chỉ là một nữ nhân của biên tu, có cái gì có thể khoe ra. Muội muội khiêm tốn, ai chẳng biết nói muội muội tay nghề làm điểm tâm siêu quần a, chẳng thế thì lão gia như thế nào mỗi ngày hướng phòng muội muội chạy, nhị phu nhân mặt không đổi sắc nói. Tam phu nhân cầm lấy khăn trên tay che miệng cười nói. Tỷ tỷ liền thích đùa cợt ta, lão gia có thể thích ta làm điểm tâm, là ta có phúc này, gia đình quyền quý nữ nhân đều là như vậy sống qua ngày, chỉ cần người khác không thoải mái, chính mình mới có thể có khoái hoạt. Nhị phu nhân tức nghiến răng, nhưng là mặt mũi vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục châm tuyến trong tay, thấy nhị phu nhân không có nói tiếp, tam phu nhân lại nói thêm. Đại phu nhân thật sự là mệnh tốt a, nhi tử thông minh, 18 tuổi có thể vào lễ bộ học tập, nữ nhân hiện giờ vừa muốn làm vương phi, ngày hôm đó thật sự là càng nhiều càng tốt, nhìn nhìn lại ta ai. Góc truyện audio.com, người so với người thật sự là tức chết người. Muội muội hà tất thở dài, này đại tiểu thư đương vương phi, tất cả tướng phủ đều sẽ là hoàng gia thân thích, muội muội như thế nào liền không vui. Muội muội nào có không thích a, tỷ tỷ nghe lầm, muội muội chỉ là tại ngóng trông Bắc Dương cùng Tiểu Vân sau khi lớn lên có thể tiền đồ chút, đều là làm mẹ, ôi tỷ tỷ chẳng lẽ không nghĩ muốn Thanh Diệp gả chỗ tốt, tuổi trẻ dựa vào tư sắc của chính mình, lớn tuổi tự nhiên cũng chỉ có thể trông mong nữ nhân. Tiểu thư, người như thế nào còn đang ngủ a, đại sự xảy ra rồi, Lục Tư Tư vừa vào cửa liền đến trên giường đem Hàn Nguyệt Nguyệt kéo, Hàn Nguyệt Nguyệt mở to mắt. Trời sập, chuyện gì so với giấc ngủ của nàng trọng yếu hơn. Tiểu thư, lúc này vẫn còn nói đùa, hiện tại bên ngoài đều đã truyền khắp, hoàng thượng hạ chỉ muốn vương gia cùng thiên kim của Hàn tướng tùy ý thành hôn, thật sự là hoàng thượng không vội thái giám cấp. Cái gì, hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, Hàn Nguyệt Nguyệt ngủ trùng nháy mắt bị ném đến lên 9 tầng mây, sao lại thế này, hoàng thượng như thế nào đột nhiên hạ chỉ tứ hôn, hơn nữa còn là tướng phủ thiên kim. Tiểu thư, Lục Tư Tư đầy đầy vẫn không thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nhúc nhích, tiểu thư u mê. Lại đầy đầy, tiểu thư, ngươi nhanh đi tướng phủ nhìn xem sao lại thế này a, cách trương.